Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Tọa kỵ: Dragonite. Phải chăng học tập Focus Punch? Tiêu hao 1 viên tiểu ma cô. Dragonite phải chăng học tập Dragon Claw? Tiêu hao 1 viên tiểu ma cô. Giang Ngân Ba đồng ý. Dragonite phải chăng học tập Water Paw Thủy Chi Ba Động? Tiêu hao 1 viên tiểu ma cô. Soát 2 ngày Cerulean Động. Hôm nay ban đêm Lương Đức Hoàng thừa dịp còn có thời gian, cố ý về sớm Fuchsia City một chuyến, tại lãng quên đại sư nơi đó, bắt đầu học tập kỹ năng. Hiện tại chủ yếu học liền là Dragonite 01 cùng 02. Bởi vì là tiểu ma cô đã tiến tới, bọn chúng có thể học hết số lượng. Chiêu thức cơ 01 Focus Punch, 02 Dragon Claw, 03 Water Paw Thủy Chi Ba Động, 05 Gầm Rú. Nguyên bản Lương Đức Hoàng là không muốn học, nhưng cân nhắc đến chiêu thức cơ là có thể bán, tiểu ma cô lại không bán được, cho nên cũng học được. 06 Kịch Độc, 07 Mưa Đá, lúc này cũng không cần chiếm hữu đặc thù 4 cái kỹ năng. Đối với cái này Abra cũng rất xấu hổ, nó cũng phát hiện Lương Đức Hoàng mờ hát máy sửa chữa, dường như càng ngày càng không dùng. Đương nhiên, mờ hát máy sửa chữa vẫn hữu dụng, nói thí dụ như kiểm tra Pokemon thiên phú, sửa chữa tiềm lực cùng đặc tính, còn có chủ yếu nhất treo máy. Nhưng này 4 cái kỹ năng phế bỏ về sau, đúng là kém một chút. Hiện tại Abra đang nghiên cứu, phối phải phối kỹ năng gì đâu. Bất quá Lương Đức Hoàng cảm giác, cái này máy sửa chữa a hẳn là cũng sẽ là tiến hóa. Nhưng lúc nào, hắn cũng không biết. Chiêu thức cơ số 10 Hidden Power, số 11 Sunny Day, số 14 Báo Tuyết, số 17 Giữ Vững Protect, số 21 Giận Chó Đánh Mèo, số 25 Thunder Xét Đánh, số 26 Địa Chấn Earthquake, số 27 Báo Ân, số 31 Brick Break, số 32 Ảnh Tử Phân Thân Double Team, 34 Gọi Shockwave, số 37 Bão Cát Sandstorm, số 38 Fire Blast, số 39 Nham Thạch Phong Tỏa, số 40 Aerial A, số 42 Gượng Trống, số 44 Đi Ngủ Rest, số 47 Steel Wing. Bí truyệt cơ số 1 Cư Hợp Chảm Cát, bí truyệt cơ số 2 Bay Lượn, số 3 Sớp, số 4 Ma Cham. Lương Đức Hoàng 2 cái Dragonite, toàn bộ học được. Hiện tại Lương Đức Hoàng liền có một ít hối hận, suốt ngày đào Nugget đi đổi chiêu thức cơ, còn không bằng nhiều đánh một chút tiểu ma cô đâu. Đương nhiên, này chủ yếu cũng là bởi vì là Lương Đức Hoàng trước kia cũng không biết nguyên nhân. Một cái Dragonite, hết thảy tiêu hao 24 tiểu ma cô, hai cái liền là 48 cái. Hắn còn có rất nhiều tiểu ma cô, Dragonair 03 cùng 040 nóng nảy, bọn chúng các loại thăng cấp thành vì Dragonite về sau đổi lại là được. Vậy hắn bây giờ còn có Pikachu, Zapdos, Eevee, Machamp, Gyarados, Milotic, Abragong, Cương Chảo Tauro không có học tập, cái này không nóng nảy, từ từ sẽ đến là được. Chuyện cũ kể tốt, tới trước tới sau, đã bây giờ còn có tiểu ma cô, hắn liền chuẩn bị trước cho Zapdos cùng Machamp đổi. Kỳ thật sớm nhất chính là Pikachu cùng Eevee, bất quá bọn chúng hiện tại còn tại thế giới hiện thực đâu, cho nên Lương Đức Hoàng cũng chỉ có thể trước cho Zapdos cùng Machamp đổi. Zapdos có thể học Kịch Độc, Hidden Power, Sunny Day, Quang Tường Light Screen, Giữ Vững Protect, Rain Dance, Giận Chó Đánh Mèo, Báo Ân, Ảnh Tử Phân Thân Double Team, Shockwave, Bão Cát Sandstorm, Aerial A, Gượng Trống, Đi Ngủ Rest, Steel Wing, cái khác Hyper Beam, Thunderbolt loại hình, nó đã học xong. mà Charm có thể học Focus Punch, kịch độc, bow up, hidden power, sunny day, hyper beam, giữ vững protect, rain dance, giận chó đánh mèo, địa chấn earthquake, báo ân, ảnh tử phân thân double team, fire blast, nham thạch phong tỏa, gượng chống, đi ngủ rest, tiểu thâu, còn có ma charm, tại đem giáp dos 01. Tốt a, Lương Đức Hoàng đúng là không có cái gì đặt tên thiên phú. Đã Dragon Air là án lấy sao sao mà tính. Cái kia giáp dos cũng là 01, 02 đi, tại đem giáp dos 01 cùng ma charm kỹ năng làm xong sau. Lương Đức Hoàng thời gian cũng không còn nhiều lắm, đem bọn nó theo thứ tự thu vào Pokebo bên trong, chờ đợi trong chốc lát, theo lấy mắt lườm một cái, hắn đã nhưng về tới lều vải bên trong. Tại lúc hắn trở lại, liền phát hiện Pikachu đang ngủ tại bên cạnh của nó, mà IV lại biến mất, kéo ra lều vải kéo tỏa hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua. Nó liền thấy IV chính ở bên ngoài gác đêm. Nhìn hai tiểu gia hỏa này thật đúng là đỉnh thông minh. Lương Đức Hoàng không có đã phân phó, còn biết muốn đổi ban. A một ha, thấy được Lương Đức Hoàng, IV không khỏi nhẹ nhàng sweep swim kêu một tiếng, mà Pikachu lúc này cũng tỉnh lại, nhìn thấy Lương Đức Hoàng liền một bên ngáp, vừa nói một câu Pika Pi. Tốt, vất vả các ngươi, về tới trước ngủ đi. Nhìn xem Pikachu cùng IV, Lương Đức Hoàng cho chúng nó cầm một chút năng lượng khối lập phương. Tại bọn chúng nếm qua về sau, liền đem cái này hai cái Pokemon thu hồi Pokebo, để bọn chúng nghỉ ngơi đi tới. Về phần Lương Đức Hoàng thì đem nơi này thu thập sơ một chút. Ăn một chút bánh bích quy làm bữa sáng, uống một chút nước, đều không có rửa mặt. Bởi vì là không biết muốn ở chỗ này ngốc bao lâu. Nước vẫn là muốn lưu thêm một chút tương đối tốt. Đem lều vải tận khả năng hoàn hảo nhét về tới ba lô bên trong. Bởi vì là ban đêm thời điểm hắn thật sự là lười lại dựng. Tiếp lấy đem còn lại hỏa tinh dập tắt. Lương Đức Hoàng liền thả ra Tauro. Làm Tauro đi tới cái thế giới này thời điểm. Nó ngay từ đầu còn sửng sốt một chút. Bởi vì nó càng thêm quen thuộc thế giới trò chơi. Thế giới hiện thực thật đúng là không Mickey dạng. Mặc kệ là không khí, vẫn là cái gì, đô có khác biệt rất lớn. Bất quá nó vẫn là có thể thích ứng. Đi qua hôm qua ban đêm một đêm tại Cerulean động phấn đấu, Tauro hiện tại đã 37 cấp. Một ban đêm chỉ là ở bên cạnh cọ kinh nghiệm, đô cọ sát cấp 11. Có thể thấy được Lương Đức Hoàng bọn hắn hiện tại tốc độ tiến lên có bao nhanh. Ha đi, đi về phía nam đi. Bởi vì là xác định mình vị trí là tại thần nông giá bên trong, cho nên đi về phía nam đi là sẽ không sai. Khẳng định sẽ tới đạt Trường Giang phụ cận. Bởi vì hắn nhớ kỹ, hôm qua cũng không có bay quá lâu. Hắn liền đem giáp dos cho ngăn lại. Bò, o. Nghe được Lương Đức Hoàng, Tauro cũng rất công nhận kêu một tiếng, sau đó nâng lên Lương Đức Hoàng liền hướng về phía nam đi tới. Không thể không thừa nhận, cưỡi Tauro đúng là không có ngồi xe điện dễ chịu, không chỉ có cái kia đùi lớp vải lót không ngừng cọ sát lấy phía sau lưng của nó, lập tức mài đau, với lại Lương Đức Hoàng cũng không quá xe cưỡi, cho nên cưỡi thời điểm sợ rơi xuống, rất mệt mỏi, nắm lấy lông của nó, sau đó kẹp, đắc đắc chịu, lấy thân thể của nó, vừa mệt, lại đau, bất quá cái tốc độ này, đúng là nhanh, mặc dù không phải cấp tốc, nhưng chạy chậm đến tốc độ cũng rất nhanh, khả năng nửa giờ, liền muốn đỉnh Lương Đức Hoàng hôm qua ban đêm đi 2-3 giờ lộ trình, tọa kỵ vẫn là có nó tồn tại lý do. Sự thật chứng minh, Lương Đức Hoàng nghĩ không có sai. Tauro đại khái chạy khoảng 1 tiếng rưỡi. Bên cạnh hắn cây liền càng ngày càng ít. Đại khái lại đi 10 phút. Hắn cũng đã đi ra cây lâm. Bay qua một đạo rào chắn về sau. kỳ thật hắn liền xem như đã đi ra thần nông giá địa khu. Đúng là không tính xa. Hàn Miên oa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.